Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2112, chương 2139, Hắc Ám Quang Minh. Giáo đình một căn phòng bên trong, Aiki dẫn đầu, yêu hoàng ải nhân tộc quốc vương hỏa tộc tộc trưởng đến khi vài người tụ chung một chỗ, đang ở thương lượng một ít trọng yếu đại sự kiện. Chỉ thấy tay cầm quang minh thánh điển Aiki, uống một ly rượu, chợt mặt đầy thất lạc cùng yêu sầu cảm, để cho người ta mài suy nghĩ không chừng hắn đang suy nghĩ gì. Aiki, này cũng lên làm quang minh nhân vật số 1 rồi, còn có cái gì thật là phiền bực bội sao? Hỏa tộc tộc trưởng, vui tươi hớn hở hỏi. Aiki để ly rượu xuống, nhìn chư vị đạo. Chẳng lẽ các vị tiền bối cho là Aiki hẳn vui vẻ hay sao? Nếu không đây, ngươi chính là Lucifer đại ngôn nhân. Tại sao phải phiền muộn? Phiền muộn hơn cũng là mấy người chúng ta tương đối phiền chứ. Yêu hoàng vừa nói chuyện, hắn đã cuồng ẩm rồi 7-8 chén rượu rồi. Bên trong tâm lý có nhiều phiền. Có thể tưởng tượng được, chính mình nữ nhân, cho mình đội nón xanh. Cho cắm sừng, thanh khâu thần thụ căn nguyên thần thụ chi nhánh, cũng bị trường không vô kỵ mang đi. Bây giờ muốn cầm về có khả năng, cơ hồ là số không đàn. Muốn dựa vào căn nguyên thần thụ chính mình trường trở lại. Không muốn biết mấy ngàn năm thời gian không thể. Hắn yêu hoàng đã không kịp đợi, này buồn chán hạ giới. Hắn chính là ngây ngô tự dưng phiền muộn. Lucifer truyền nhân. Có cái gì tốt vui vẻ đây? Ngược lại cho là bởi vì ta hẳn phiền, giống như các ngươi phiền. Cái này trường không vô kỵ, nắm giữ minh độ căn nguyên, còn có tội ác ma khu hợp tác bên người. Hơn nữa giang vưu khả đến khi vài người thực lực vượt xa chúng ta. Quay đầu giáo hoàng ta sư phụ cái kia lão hồ đồ. Nếu như không quản sự, chúng ta làm sao bây giờ? Ta à, đừng mũi chịu sào chính là hắn phải đối phó nhân. Theo ta thấy, tốt nhất là nghĩ biện pháp, đem toàn bộ đại lục nhân, chân chính dung hợp vào một chỗ. Khi đó, ta sư phụ không nghĩ ra thủ cũng không được. Aiki nhưng thật ra là muốn đem toàn lực bắt chặt hơn. Sau đó có thể càng dễ đối phó trường không vô kỵ. Yêu hoàng nghe thấy lời ấy sau. Thực ra cũng là cảm thấy có lý, nhân gian Aiki cũng quản, hắn cũng căn bản không quan tâm, mấy vị khác cũng là không có quá lơ là cách nhìn, cho dù là hỏa tộc tộc trưởng, cũng là một bộ không có vấn đề tư thái, bây giờ thực lực của hắn đã không quá đủ nhìn, Aiki phải làm lão đại, hắn mới không quan tâm, nếu không trước liền phản bác, nhưng là những người đó. Từng cái tham sống sợ chết, quả thực khó mà xử lý. Ải nhân quốc quốc vương, cau mày mà đạo, hơi dừng lại, nó rất là lòng tốt nói. Nếu không, gọi ta dưới đất tộc nhân, đi lên vào ở đại lục. Lời này tương đương thực ra có rất lớn lượng nước. Ải nhân tộc cùng người tộc, cũng là không cùng, nếu như người khác đi lên, lâu dài chú đóng đi xuống. Nếu muốn ở để cho bọn họ trở về, coi như không phải là dễ dàng như vậy rồi. Ánh mắt của Aiki tránh rụt lại rồi nói ra, có thể lên tới một ít tinh anh, người bình thường đi lên, ta sợ bọn họ bỗng dưng mất tánh mạng. Thực ra, ta có một cái ý nghĩ, cũng có thể đem các đại thế lực, toàn bộ nắm trong tay. Ồ, nói thế nào, ải nhân tộc quốc vương. Không quan tâm đối phương cự tuyệt, bọn họ thực ra đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Chú ý điểm, hay là thế nào mới có thể làm được một bước kia? Khóe miệng của Aiki móc một cái, hướng về phía mấy vị đại lão nói. Trên đại lục các đại thế lực cũng không quá lợi hại. Phân tán ra, thực ra không đáng nhắc tới. Nếu như các người mấy vị chung, có người mặc vào thành trường không vô kỵ thủ đoạn. Đem một cái thế lực tiêu diệt, sau đó phủ lên trường không vô kỵ hào tử. Ta muốn những người khác tự nhiên. Hắc hắc, ô, Đây đúng là một cái phương pháp. Hỏa tộc tộc trưởng hưng phấn nói. Người này vốn chính là xưng tên lòng dạ ác độc. Công nhận những thứ này không kỳ quái. Ải nhân tộc quốc vương cũng gật đầu một cái, cũng không có phản bác. Về phần yêu tộc yêu hoàng, trực tiếp tự định giá một lát sau, thập phần chủ động nói, ta cho là có thể được, bất quá yêu cầu các ngươi chung sức hợp tác. Sau đó ta yêu tộc làm trước ngựa phong, ta muốn tiêu diệt phục yêu nhất mạch, các ngươi thấy thế nào? Phục yêu nhất mạch cho tới nay đều là yêu tộc đại họa tâm phúc một trong. Chớ nhìn bọn họ thực lực không phải là đứng đầu, số người cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là đối với yêu tộc mà nói, có uy hiếp rất lớn tính. Yêu hoàng nghĩ rõ ràng, liền diệt cái tộc quần này được rồi. Vả lại, trước đang liên hiệp thời điểm, bọn họ là người thứ nhất phản bác thối lui ra. Không bắt bọn họ khai đao, mang nước lại, ai kỳ híp đôi mắt một cái. Hắn biết được nội tâm của yêu hoàng ý tưởng, do dự chốc lát, cuối cùng đáp ứng nói, được, phục yêu nhất mạch, tự xem như chúng ta động thủ một cái điểm mấu chốt rồi. Xin chư vị chủ yếu hạ thủ mới được. Quang Minh Nhân, quá rõ ràng, cũng không thể đi làm chuyện này. Cáp, chỉ cần ngươi IK đồng ý, còn không dễ dàng. Đi, ba người chúng ta, đi ra ngoài tìm người. Chu diệt phục yêu nhất mạch, yêu hoàng cười, đứng mũi chịu sào hướng ngoài cửa gấp rút chạy tới. Còn lại hai cái đối với Aiki ôm quyền, sau đó đi theo ra ngoài, đi ở bên ngoài cửa chính. Ải nhân tộc quốc vương bĩu môi nói với yêu hoàng, lão tiểu tử, Aiki lại có thể đồng ý ngươi sự tình. Thật là làm cho ngươi yêu tộc, thoải mái chết rồi, ha ha, đừng hâm mộ. Ngươi không hiểu, đây là tiểu tiểu thành tâm tiền đặt cuộc mà thôi. Ngươi cái này ải nhân tộc tiểu ngốc tử, tâm lý không nắm chắc. Ngươi để cho ải nhân tộc tất cả lên, hắn có thể đáp ứng sao? Đây không phải là cho ngươi đi lên một nhóm tinh anh. Cũng là tiền đặt cuộc một trong, ai cũng đừng hâm mộ ai. Yêu hoàng sáng suốt vừa nói, vuốt vuốt chính mình râu, cặp mắt như điện. Ải nhân quốc ngốc tử quốc vương, nghe thấy lời ấy sau, cũng là hé miệng cười, cũng không tiếp tục chuyện này. Xét đến cùng, hắn vẫn rất hài lòng. Hỏa tộc tộc trưởng đại nhân, lại không giống nhau. Hắn sờ một cái chính mình cằm, chau mày đạo, hai người các ngươi, chẳng lẽ không phát hiện một chút vấn đề? Vấn đề gì? Yêu hoàng hỏi tới, cái này Aiki có thể là Lucifer đại thần truyền nhân sao? Lucifer người nào? Vô luận là cái nào chủng tộc, cũng vạn phần kính nể chính đạo thủ lĩnh. Ai kỳ cái điểm này từ, nhưng là đến mức nhân loại tồn vong cùng bàn cờ. Chỉ vì chính mình bản thân tư dục cách làm, so với chúng ta những người này, nhắc tới cũng chỉ có hơn chớ không kém a. Hỏa tộc tộc trưởng, điểm ra cái này trọng yếu điểm. Lời này vừa ra tới, yêu hoàng cùng ải nhân tộc quốc vương, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng là lộ ra thập phần ngưng trọng. Ba người yên lặng không nói đi trước người. Đi một hồi lâu sau, yêu hoàng chợt nói, quản hắn là cái gì? Chỉ cần có thể giúp chúng ta, không được sao? Ừ, ta cũng thấy như vậy, nhưng là sau này phải cẩn thận ai kỳ mới được. Ải nhân tộc quốc vương nhắc nhở hai vị khác. Hỏa tộc tộc trưởng gật đầu liên tục. Ba người này cuối cùng rời đi nơi đây. Sau đó phải xui xẻo, nhưng chính là phục yêu nhất mạch nhân rồi. Lại nói Aiki trong căn phòng, trước hắn cũng là uống rượu, cặp mắt híp, đưa đi ba vị đại lão. Sau đó giờ phút này, hắn đóng cửa phòng, cầm lên trong tay thánh điển. Sau đó hai tay hắn chắp tay, dốc lòng đi lĩnh ngộ thánh điển bên trong lực lượng pháp tắc vân vân một hệ liệt mấu chốt thủ đoạn. Nhưng hắn vừa mới ngay từ đầu, trên tay lại liền trực tiếp bị thánh điển đốt bốc lên khói xanh tới. Aiki vội vàng dừng lại hết thảy các thứ này, hắn cặp mắt thật là muốn phun lửa nói. Đáng ghét, đáng ghét, không phải nói có thể chống đỡ được sao? Minh Vương, ngươi gạt ta, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.